Vô thượng thần đế, chương 30, Chu Tiên đồ bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh, Mục Vân cũng không phải phế vật, mà lại càng giống như thâm tàng bất lộ. Bệnh trên người nàng cũng giải quyết triệt để. Hôn sự của hai người cũng nên trao đổi. Thế nhưng thời gian hai người nhận biết còn rất ngắn. Hiện tại đã nói chuyện hôn sự, thực sự là quá sớm. Vụ hôn nhân này, ta cần suy nghĩ lại một chút. Cắn răng, Tần Mộng Giao cúi đầu. Không có lạnh lẽo của ngày xưa, ngược lại có một tia ngượng ngùng. Suy nghĩ, không thể tiếp tục suy nghĩ. Thời gian cấp bách, Mục Vân có chút nóng nảy nói. Ngươi là người gì vậy? Sao phải gấp như khỉ thế? Ta có thể không gấp sao? Cô nói một chút, trong cơ thể cô thức tỉnh băng hoàng thần phách. Ngày sau cô tiền đồ vô lượng. Điểm này, không cần ta nói, cô cũng hẳn là có thể thể hội ra tới. Mục Vân nói tiếp, ta thế nhưng là phế vật được Bắc Vân Thành công nhận. Đồ hèn nhát, đính hôn với ta, chuyện đó cực kỳ không tốt đối với thanh danh của cô. Cho nên vụ hôn nhân này, đương nhiên phải nhanh giải trừ. Cái gì? Giải trừ? Chỉ là một câu của Mục Vân lại kéo Tần Mộng Giao từ trong huyễn tưởng trở về hiện thực. Ngươi, nhìn Mục Vân, Tần Mộng Giao thẹn quá thành giận nói. Ngươi là cái đồ vô sỉ, muốn giải trừ hôn ước, không có cửa đâu. Dậm chân một cái, Tần Mộng Giao thở phì phì rời khỏi. Nàng vẫn cho rằng Mục Vân cấp tốc không kịp nghĩ muốn thành hôn với nàng. Không ngờ lại là muốn giải trừ hôn ước. Chẳng biết tại sao, nghe được câu này, trong lòng Tần Mộng Giao hiện qua một tia thất lạc, lại có chút không cam tâm. Gia hỏa này, chẳng lẽ mình vẫn không xứng với hắn sao? Hả, chỉ là nhìn thấy Tần Mộng Giao thở phì phì rời khỏi. Mục Vân không hiểu ra sao. Chẳng lẽ Tần Mộng Giao không phải không kịp chờ đợi muốn giải trừ hôn ước với hắn sao? Uy lực của băng hoàng thần phách đủ để khiến cho Tần Mộng Giao trở thành đăng đỉnh chí tôn của toàn bộ thiên vận đại lục. Tương lai bất khả hạn lượng. Tiểu nha đầu này, xem ra vẫn chưa triệt để lĩnh ngộ được uy lực của băng hoàng thần phách. Đêm đó, Mục Vân ngồi khoanh chân ở trên giường. Từ sau lần trước trong lúc vô tình mở ra Chu Tiên đồ, Mục Vân đã thử rất nhiều biện pháp, thế nhưng vẫn y như cũ không cách nào dung chuyển Chu Tiên đồ. Ngẫm lại cũng thế, ở kiếp trước, thân là tiên vương một đời, thống ngự ngàn vạn thế giới. Khi mưu toan lấy được Chu Tiên đồ, hắn cũng căn bản không cách nào mở ra. Hắn hiện tại đương nhiên càng không có khả năng, cơ thể trong đã là sinh ra một khí kình. Tối nay, hẳn là có thể đột phá đến nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh. Ngưng khí cảnh, chính là lấy khí kình tổng hợp lực lượng nhục thân. Một nhu một cương, cương nhu cùng tồn tại. Phát huy ra thực lực lớn nhất của võ giả. Hôm nay, hắn có thể dùng cảnh giới tráng tức cảnh thắng cận đông. Đại nhất bộ phận nguyên nhân là hắn lý giải khắc sâu đối với võ kỹ. Nhưng nếu đột phá đến ngưng khí cảnh, cho dù là lần nữa đối mặt cận đông, cứng đối cứng, Mục Vân cũng có nắm chắc, đánh hắn phải đi tìm răng. Nhập định, toàn bộ cơ thể Mục Vân thả lỏng. Trong thiên địa, một tia chân khí yếu kém chậm chậm lưu động, nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh, cảm ngộ chân khí, thu nhập trong cơ thể, làm chân khí trong cơ thể tụ tập đến mức nhất định. Chính là vận dụng chân khí dưỡng mạch, mạch thành, thì chân khí thành nguyên. Hóa thành chân nguyên, dùng chân nguyên đả thương người, chính là bước vào nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh. Võ giả nhục thân thập trọng, đệ thất trọng chân nguyên cảnh, mới chính thức xem như đăng đường nhập thất. Chỉ là Mục Vân cũng hiểu rõ, tam trọng trước chú trọng lực lượng nhục thân, phục dụng thối cốt đan đối với hắn thì có trăm lợi mà không có một hại. Thế nhưng là sau khi tu hành, lại là cần phải đi từng bước, mạnh mẽ. Đánh tốt cơ sở, tráng tức, mở rộng nội tức, ngưng khí, cô đọng chân khí, tụ, thân thể triệt để buông ra. Mục Vân bắt đầu toàn tâm toàn ý cảm thụ thiên địa ở giữa chân khí lưu động. Chỉ là, mặc dù ở kiếp trước có kinh nghiệm lĩnh ngộ, thế nhưng tư chất thân thể này thực sự là quá kém. Lúc nửa đêm, Mục Vân chỉ cảm nhận được một tia chân khí lưu động quanh người. Thế nhưng chân khí lưu động thực sự quá chậm. Quả thực là tốc độ ốc sên bò. Làm sao có thể chậm như vậy? Mục Vân gần như muốn bạo tẩu. Tốc độ này thực sự là quá chậm. Ta không tin. Bằng vào thân phận tiên vương kiếp trước của ta lại không cách nào bước vào ngưng khí cảnh. Không nói hai lời, Mục Vân toàn thân mở tâm rộng. Lần nữa lâm vào tu luyện. Khanh, nhưng đang lúc Mục Vân cưỡng ép xung kích thì đột nhiên vang lên một tiếng leng keng. Trong não hải, Chu Tiên Đồ ầm vang mở ra. Trong tích tắc, trước mắt Mục Vân lần nữa xuất hiện vạn mã bôn đằng. Vạn con ngựa chạy nhanh. Từng vị tồn tại cực kỳ cường hãn. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phóng tới một bức tranh. Toàn bộ thân tử đạo tiêu. Sau đó, tất cả cảnh tượng tiêu tán. Chu Tiên Đồ từ từ mở ra một góc. Trong lòng Mục Vân dâng lên một cảm giác quái dị. Chu Tiên Đồ này, hắn nếm thử đủ loại biện pháp thì không nhúc nhích chút nào. Nhưng bây giờ lại đột nhiên mở ra. Gia hỏa này giống như có mở hay không? Toàn bằng yêu thích của nó. Bức tranh mở ra, chỉ lộ ra một góc cực kỳ nhỏ bé. Chỉ là một góc kia lại giống như đang mở ra một thế giới trước mắt Mục Vân. Vô cùng trống trải, mà từ trong một góc đó chân nguyên liên tục không ngừng. Từ trên trời giáng xuống, từ trong Chu Tiên Đồ hạ xuống tứ chi bát mạch trong thân thể Mục Vân. Chân nguyên nồng đậm như thế, cho dù kiếp trước thân là tiên vương, Mục Vân cũng chưa từng nhìn thấy. Trong cơ thể, chân nguyên bị pha loãng, hóa thành chân khí, không ngừng chảy, dung nhập vào trong mỗi một đường kinh mạch. Mỗi một tế bào của Mục Vân, lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Mục Vân còn kinh ngạc phát hiện, thể chất của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Mọi người đều biết, tốc độ võ giả thu nạp chân nguyên đều dựa vào thiên phú và thông tuệ cá nhân. Là tư chất, mà tư chất chính là thượng thiên chú định. Từ khi vừa sinh ra đã chú định một người có thể đi bao xa trên con đường võ giả. Cho dù võ giả thu nạp lại nhiều chân nguyên, cũng chỉ là đề cao thể chất, muốn đề cao tư chất, căn bản không có khả năng. Chỉ là trước mắt, trong Chu Tiên Đồ tán phát chân nguyên, lại thật sự rõ ràng đề cao tư chất của Mục Vân. Nếu trước đó Mục Vân chỉ tầm thường, vậy bây giờ hắn đủ để được xưng tụng là thiên tài. Thiên sinh lương tài, Chu Tiên Đồ, một đời trước, ngươi không mang đến kinh hỷ cho ta. Một thế này, ngươi lại để ta giật mình. Cảm nhận được lực lượng mênh mông lưu động trong cơ thể, Mục Vân chậm rãi đứng dậy. Nhục thân ngũ trọng, ngưng khí cảnh thành. Lúc ở Tráng Tức cảnh, Mục Vân đã là nắm giữ lực lượng mười mấy nghiêu. Mà bây giờ, lực lượng của hắn lại cây ết ủng bố hơn vạn cân đến hai vạn cân. Bình thường thì võ giả nhục thân ngũ trọng có thể có cự lực vạn cân đã thuộc dạng hiếm thấy. Cho dù là võ giả nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh, lấy khí dưỡng mạch cũng bất quá là lực lượng một vạn năm ngàn cân. Hiện tại, Mục Vân chỉ bằng vào lực lượng nhục thân đã mạnh hơn võ giả nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh. Cách chương.